gì ngoài chia hôn mòn. Ngày qua như tiếng nói tắt ngang, ngày qua như lớp sóng say mê tình xin có nói cười. Chợt nghe tiếng nói đã nghẹn tắt, lòng cô như cát nắng hè về đó tim mình. Khao khát khi mất không về đâu, dù lòng cô đắng. Ta đã qua rất bao ngày yêu. Tay chào lòng khi tâm tối sẽ mơ nhanh, ngày khi u ám khó tan nhanh và tình không vui thì rất dài. Tình đồng đưa mãi những lời đau, ngày đồng đưa chiếc phút sâu để sống say mềm. Nhiều khi ta nói chưa dứt câu, chợt quên quên hết tiếng thương yêu thành lời đắng chát rồi. Nhiều khi môi hôn chưa kịp khô, lòng ta đau có tình mà đơn đau tình. Khao khát khi mất không về đâu, dù lòng cô đắng. Bao ngày yêu nỗi nhớ khó mang, đôi lúc ta muốn yêu nhau lâu nhưng nắng cho biết ta thêm đau. Thôi đành lặng lẽ sẽ tình gọn kẽ vẫy tay chào. Lòng khi tâm tối sẽ mơ nhanh, ngày khi u ám khó tan nhanh và tình không vui thì rất dài. Tình đồng đưa mãi những lời đau, ngày đồng đưa chiếc phút sâu để sống say mềm. Chưa dứt câu, chợt quên quên hết tiếng thương yêu thành lời đắng chát rồi. Nhiều khi môi hôn chưa kịp khô, lòng ta đau nhói có tình mà đơn đau tình. Lòng ta đau nhói có tình mà